người chơi hung mãnh, chương 988, huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, âm ảnh ma thú là Ken, như vậy tuyệt đại đa số vấn đề liền có thể đạt được giải thích. Lý Ngang thản nhiên nói, bởi vì âm ảnh ma thú thuộc về nhân loại, cho nên thi thể của hắn rời đi địa cung sau không có bởi vì đổi mới cơ chế mà biến mất. Bởi vì âm ảnh ma thú thuộc về thần minh tạo vật, cho nên có thể đủ nhẹ nhõm tồn tại vượt qua 50 năm. Dũng giả đoàn đội lần thứ nhất thí luyện bên trong, mang tới thương thế tương đối nghiêm trọng Ken. Kết quả tại thí luyện trong quá trình, hoặc là tại hoàn thành thí luyện về sau, Ken tử vong, dũng giả đoàn đội tiêu hao một lần cầu nguyện thời cơ, yêu cầu đem hắn phục sinh. Không biết cầu nguyện máy móc là không nguyện ý lãng phí quá nhiều năng lượng, vẫn là phục sinh nhân loại nguyện vọng quá khó khăn. Liền xem như cầu nguyện máy móc cũng lực có thua, hoặc là Ken thi thể quá vụn vặt, hay là cầu nguyện máy móc đơn thuần ác thú vị. Tóm lại, phục sinh trở về chịu, không hề giống dũng giả đoàn đội trong tưởng tượng như vậy. Hoàn chỉnh, tiêu hao một lần cầu nguyện thời cơ dũng giả đoàn đội rời đi Thánh Sơn. Ở sau đó một năm tròn thời gian bên trong, nghĩ biện pháp trị liệu hoặc là nói bổ cứu, đã là không phải người trạng thái dưới Ken. Lý Ngang dừng một chút, lạnh nhạt nói, hơn một năm về sau, dũng giả đoàn đội quyết định lần nữa leo lên Thánh Sơn. Bởi vì Ken vốn chính là cầu nguyện cơ chế phục sinh, đã là cầu nguyện cơ năng thực hiện tốt nhất trạng thái, lần nữa cầu nguyện cũng vô dụng. Cho nên lần này, dũng giả đoàn đội không lại ưng thuận phương diện này nguyện vọng, mà là trở lại nguyên điểm, ưng thuận trợ giúp Teresa giải đáp mộng cảnh nghi ngờ nguyện vọng. Nhưng mà cầu nguyện sau đạt được đáp án, làm cho dũng giả đoàn đội cảm thấy phá lệ chấn kinh, thậm chí cả sợ hãi. Đoàn đội bên trong lãnh tụ La Mông John, tinh linh cung tiễn thủ Hunter Ock, pháp sư Solomon, mục sư Teresa bọn bốn người tự nguyện lưu tại Thánh Sơn nội bộ, để tử linh pháp sư Finn đơn độc thoát ly Thánh Sơn khu vực. Ở bên ngoài, nghĩ biện pháp hủy đi Thánh Sơn cửa lớn, không cho đến tiếp sau dũng giả đoàn đội lần nữa tiến vào. Mà Finn thì đem tin tức cáo chi Ken, cái sau hóa thành âm ảnh ma thú trạng thái, xông phá thủ hộ giả thôn trang thủ vệ, cướp đoạt đi Thánh Sơn cửa lớn gạch đá, phong kín tiến vào Thánh Sơn đường tắt, thẳng đến 50 năm về sau, chúng ta những này mới dũng giả xuất hiện. Người chơi khác từ trong đường hầm nhảy ra, đồng dạng thấy được như là tế tự trận đồng dạng đại sảnh, ngồi đang thiêu đốt trường kiếm bên cạnh La Mông, cùng La Mông hậu phương kia đạo xương mù cánh cửa. Dũng giả đoàn đội, rất có thể là ôm ngăn cản về sau thám hiểm giả cầu nguyện mục đích, mà lưu tại Thánh Sơn ở trong. Một phương diện, ngay trong bọn họ Solomon cùng Teresa tiếp tục nghiên cứu thi biến thể phương diện nội dung. Một phương diện khác, bọn hắn thăm dò Thánh Sơn nội bộ, đợi tại mỗi một tầng thông hướng thượng tầng lối vào chỗ gian phòng, cùng trong phòng cơ quan hình thành liên kết, là khả năng đến thám hiểm giả chế tạo trở ngại. Đây cũng là bởi vì Thánh Sơn nội bộ có hấp thu ma lực đặc thù cơ chế, để dũng giả đoàn đội người nhất định phải lẫn nhau phân tán. Lại bởi vì hấp thu ma lực cơ chế tồn tại, dũng giả đoàn đội người rất nhanh tử vong. Thể nội chứa ma lực nhiều nhất Solomon cùng Teresa trước hết nhất suy vong. Thể nội chứa ma lực ít tinh linh cung tiễn thủ Hunter sau đó tử vong. Mà thể nội cơ hồ không được bất luận cái gì ma lực đoàn đội lãnh tụ, cũng chính là La Mông, thì sống được so với ai khác đều muốn lâu dài, thậm chí sống đến nay. Lý Ngang mắt nhìn ngồi yên lặng tựa như pho tượng đồng dạng La Mông, chậm ung dung nói, bất quá, điều phỏng đoán này vẫn có một ít điểm đáng ngờ không có đạt được giải đáp. Tỷ như, cơ hồ là thế giới này mạnh nhất siêu phàm người dũng giả đoàn đội, lúc ấy đến cùng nghe được cái gì nội dung, mới có thể cam nguyện hy sinh chính mình, lưu tại Thánh Sơn nội bộ, cùng Thánh Sơn cùng nhau suy bại. Cùng vị kia hẳn là trốn ra Thánh Sơn phạm vi tử linh pháp sư Finn, hiện tại người ở chỗ nào? Kẹt kẹt, bén nhọn kim loại, tiếng ma sát từ tiền phương truyền đến. Tựa như tĩnh trệ pho tượng đồng dạng màu đỏ hình người áo giáp. Chậm rãi ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chăm chú các người chơi. Trầm mặc thật lâu, áo giáp mặt nạ phía dưới truyền đến vô cùng khàn khàn thanh âm trầm thấp. Vấn đề này, các ngươi không phải đã biết chưa? Vậy mà, còn sống. Lái quỳ ngưu cơ giáp đinh chân tự đáy lòng chấn động. Tại quỳ ngưu cơ giáp máy truyền cảm biểu hiện kết quả bên trong. Trước mắt áo giáp màu đỏ, sinh mệnh ba động thấp đến cực hạn. Cùng một cỗ thi thể không khác, lại còn có thể phát đạt được thanh âm. Nói là biết khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Chỉ bất quá có cái đại khái suy đoán mà thôi. Lý Ngang đối với áo giáp màu đỏ trả lời cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Tùy ý nói, Teresa nhật ký ở trong miêu tả từng tới. Tại nữ thần lịch năm 1035 ngày 13 tháng 7 lúc. Dũng giả đoàn đội tiến vào địa cung tiến hành thí luyện. Tất cả mọi người thụ trình độ khác nhau thương thế. Trong đó phin ngực bị một con hình dạng quỷ dị ma thú cắn một cái. Vết thương rất nhỏ hư thối. Giống như là trúng độc. Bất quá tại trị liệu qua đi. Nhìn còn tại khống chế ở trong. Cân nhắc đến dũng giả đoàn đội bên trong thành viên. Đều có hy sinh tinh thần. Hắn hẳn là sẽ không rời đi Thánh Sơn phạm vi quá xa. Bỏ xuống đồng bạn của mình. Mà là sẽ tiếp tục thực hiện hứa hẹn. Hiệp trợ Thánh Sơn nội bộ đồng bạn. Phong tỏa đến tiếp sau thám hiểm giả tiến vào Thánh Sơn phạm vi. Chúng ta cùng nhau đi tới. Phù hợp nhất những điều kiện này chính là. Lao. Hoen Hai chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lãnh đạm nói. Cái kia ba cái cánh tay quái nhân từ xưa tới nay một mực tại rừng rậm phạm vi du đãng. Đồng thời thực lực cao cường. Hoàn toàn có năng lực hại chính là đến giết chết tất cả muốn đi vào Thánh Sơn khu vực thám hiểm giả. Đồng thời hắn một cánh tay. Là từ ngực ở trong mọc ra. Vừa vặn phù hợp Teresa nhật ký bên trong. Vị kia tử linh pháp sư phi ngực bị ma thú cắn bị thương. Vết thương nát giữa miêu tả. Phin cùng Cloud, hai cái này là cùng một người. David híp mắt lại, chậm rãi nói. Chính là bởi vì hắn trường kỳ tìm kiếm rừng rậm phạm vi thám hiểm giả. Cho nên tiến vào thủ hộ giả thôn xóm dũng giả mới có thể càng ngày càng ít. Cũng bởi vì hắn là đoàn đội ở trong thành viên. Cho nên mới sẽ đối Thánh Sơn cùng Thánh Sơn thí luyện hiểu rõ như vậy. David suy tư một chút, chậm rãi nói. Bất quá. Hắn vì sao lại cáo chi chúng ta tiến về thủ hộ giả thôn xóm con đường? Đồng thời cho chúng ta có thể đối mặt trái năng lượng tạo thành sát thương thứ một cái bao. Đó là bởi vì lấy ánh mắt của hắn có thể tùy tiện nhìn ra. Hắn không phải tất cả chúng ta đối thủ. Thật muốn đánh bắt đầu. Tại chúng ta chính nghĩa 6 đánh một vây đánh phía dưới. Hắn chỉ có chết một loại khả năng tính. Có thể hay không tạo thành hữu hiệu sát thương đều không tốt nói. Lý Ngang tùy ý nói. Đồng thời lấy năng lực của chúng ta. Coi như không có hắn chỉ đường. Đi ra khu rừng rậm vực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhiều nhất liền là hơi phiền toái một chút. Về phần thứ một cái bao sao. Ta nghĩ là bởi vì âm ảnh ma thú trạng thái dưới Ken. Đã mất đi làm nhân loại ý thức. Phin hoặc là Cloud. Cũng không hy vọng đã từng đồng bạn ngơ ngơ ngác ngác đánh mất bản thân. Biến thành ma thú. Lại không nguyện ý mình tự mình động thủ đi. Ngươi. Nói. Cái. Gì. Áo giáp màu đỏ chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Kim loại chế tạo bàn tay hộ giáp. Cầm thiêu đốt trường kiếm chuôi kiếm. Ken bị các ngươi. Giết chết. P.S. Não tắc ghê thật. Cách chương.